Trái tim băng được đánh thức. Chương 36, coi mắt. Góc truyện audio.com. Nói xong, khi nó đang ngây người ở đó thì hắn liền bước ra khỏi phòng học. Ánh mắt hắn liền lập tức thay đổi trở nên lạnh lùng. Âm hàn như có thể đóng băng người đối diện. Mấy người đó thấy hắn liền xông lên. Hắn không làm gì, chỉ đứng đó mang bao tay vào rồi nở một nụ cười lạnh tận xương tủy. 5 phút sau, mùi máu tanh bắt đầu bốc lên. Ba người kia thì nằm bất động, máu chảy ra không ngừng. Nó bước ra thấy cảnh này thì liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Mấy phút sau, một đám người mặc đồ đen, đeo mặt nạ đi tới. Các người giải quyết đi. Nó nói xong thì liền bỏ đi ra ngoài. Hắn thấy nó đi thì lập tức đuổi theo. Nó trèo ra ngoài rồi đi dọc theo đường sau học viện cố gắng đi thật nhanh. Bỗng nhiên có tiếng gọi từ sau lưng nó vang lên. Giọng đó chính là hắn. Chờ anh với. Nó nghe vậy thì càng đi nhanh hơn nhưng hắn vẫn đuổi kịp. Tránh ra, nó sắc lạnh nói. Giận anh hả? Hắn dỗ ngọt nói. Tôi nói cho biết, sau này cấm gọi anh. Em, nó đằng đằng sát khí nói. Ok, vậy thì xưng hô cậu với mình. Được chưa? Thấy nó như vậy hắn cũng đành chịu thua. Nó thấy hắn đã chịu yên phận liền tặng ánh mắt cảnh cáo lần cuối rồi bỏ đi. Nè, cậu đi đâu đó? Hắn hỏi. Không liên quan, nó nói chổng không. Hắn đứng đó lắc đầu bó tay. Nó khi nổi giận lên đúng là kinh khủng mà. Lúc nãy nếu ánh mắt của nó là con dao chắc hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà khi nãy cảm giác lúc chạm vào môi nó đúng là rất tuyệt. Nếu được như vậy hoài thì tốt quá. Hắn đứng suy nghĩ một hồi thì mỉm cười rồi đón taxi về nhà. Biệt thự Hoàng gia, đã 10 giờ tối, Tuyết ngồi trên phòng lấy laptop ra nghe nhạc. Mỗi tối cô thường nghe mấy bản nhạc hoặc xem phim rồi mới đi ngủ. Tuyết đang nghe nửa chừng bỗng có tiếng gõ cửa. Vào đi, Tuyết tắt nhạc và nói. Tiểu thư, quản gia Hà bước vào nói. Có chuyện gì vậy cô? Tuyết nói, ông chủ với bà chủ về rồi. Họ nói có chuyện kêu tôi gọi cô xuống. Quản gia nói, được con xuống ngay. Tuyết bước xuống giường rồi đi xuống nhà. Tới nơi thì thấy ba mẹ cô đang ngồi ở sofa xem cái gì đó. Miệng thì mỉm cười vui vẻ. Tuyết cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Bình thường ba mẹ dù có việc gì vui lắm cũng đâu có cười tới như vậy. Có chuyện gì mà ba mẹ cười vậy? Tuyết thắc mắc liền hỏi. Đương nhiên là có chuyện mừng rồi con gái à, mẹ Tuyết dịu dàng nói. Chuyện mừng gì vậy mẹ? Tuyết hỏi, à con xem cái này đi sẽ hiểu. Ba Tuyết đưa cho cô một xấp giấy tờ gì đó. Tuyết coi đi coi lại thì thấy đây là những tấm giấy có dán hình phía trên. Có ghi kèm ở phía dưới về thông tin của người trong hình. Tuyết xem xong có cảm giác hơi bất an. Đừng nói với cô mấy thứ này chính là, cái này là sao ba? Tuyết hỏi lại ba, việc này là vì từ buổi tiệc lần trước nên mọi người đều biết ba đây có một đứa con gái xinh đẹp như vậy. Nên một số nhà có con trai đều đưa hình tới đây cho con chọn. Con cứ chọn những người nào thích đi, ba sẽ sắp xếp cho con đi coi mắt. Ba Tuyết nói, hả, coi mắt, Tuyết đứng hình trong 5S, nhưng ba ơi con mới 17T thôi mà. Con à, ở độ tuổi này nhiều gia đình đã tìm hôn phu cho con gái họ rồi. Mẹ Tuyết nói, nhưng mẹ ơi con có muốn tìm hôn phu đâu. Tuyết cố hết sức giải thích, trời ơi sao tự nhiên lại gặp chuyện phiền phức này chứ. Ở trường bị tên đáng ghét kia làm phiền là đã đủ lắm rồi. Về nhà thì lại bị bắt đi coi mắt, con đường hòng tìm cớ không đi nữa. Lần này phải đi coi mắt cho ba. Ba Tuyết chắc chắn nói, Tuyết không còn cách nào đành ỉu xìu bước lên lầu. Đúng là cô toàn gặp chuyện gì không đâu à? À, mà sao lúc nãy cô lại nhớ tới tên đáng ghét đó ta? Đáng lẽ ra lúc không có hắn ta thì phải mừng mới đúng chứ? Tuyết vò đầu bứt óc một hồi thì liền đưa ra một quyết định sáng suốt. Đi ngủ, dù gì chuyện cũng đã như vậy rồi ngủ một giấc thật ngon cái đã. Sáng mai tính tiếp, cách chương.